Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 738, Thiên Thủy Giác Nguy Cơ 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn hắn sinh hoạt là đơn giản thực tế, cũng không có gì trang trí cùng sức tưởng tượng chờ, nhưng thực lực đều so bên ngoài người mạnh lên không ngừng một cái cấp bậc. Bất luận cái gì một cái phóng tới bên ngoài, vậy cũng có thể một mình đảm đương một phía. Sắc trời dần dần đêm đen tới. Không có nhìn thấy Lưu Thiên Thủy trở về, bọn hắn cho người dẫn tiến vào một gian trong phòng nghỉ ngơi. Đánh một chậu nước sạch, Khúc Đàn Nhi vừa định rửa cái mặt. Ầm ầm, bành, đất rung núi chuyển, trong chậu gỗ nước đều tràn ra, còn con nóc nhà, rơi xuống từng mảnh bụi bặm. Nàng kinh dị, xảy ra chuyện gì? Hẳn là Phương Bắc, Mạc Liên Thành cảm ứng ra vừa mới nguy cơ. Hắn mở cửa sổ hướng bên ngoài nhìn lại, trong thôn đều điểm bó đuốc, trên đường cũng có thôn nhân đi qua, không gặp bối rối, nên làm gì vẫn là tại làm gì. Bọn hắn dường như đã sớm thói quen cái này một loại chấn. Đùng đưa, ừm, Khúc Đàn Nhi cũng nhìn thấy. Lại sau một khắc, ầm ầm, đột nhiên, cự liệt chấn động lại lên, Mạc Liên Thành một cái vịn Khúc Đàn Nhi. Đàn Nhi cẩn thận, ừm, lần này so vừa mới càng lợi hại. Vâng, hai người ra phòng ngoài, hướng phương bắc nhìn lại, chỉ thấy buổi tối bầu trời, nơi đó thanh mang cùng bạch quang giao thoa. Chiếu đến một mảnh bầu trời tế, đồng thời uy áp mạnh mẽ cũng rõ ràng có thể cảm ứng được đi ra. Giống như là phi thường cường đại cao thủ tại giao. Chiến, từ trước tới giờ không nơi xa đi ra một cái lưng còng lão nhân, tràn đầy nếp nhăn trên mặt che kín tang thương, cũng có được vết thương. Tại lúc đi vào nhìn thấy đông đảo tuấn nam cùng mỹ nữ ở trong, cái này một hồi nhìn thấy cái phổ thông lão nhân, ngược lại là rất đột xuất. Đồng dạng, hắn cũng là Bích Mâu, U Minh nhất tộc ký hiệu. Hai vị có phải hay không cho kinh sợ lấy? Lão nhân hiền lành hỏi thăm, không có, chỉ là phương bắc, Mạc Liên Thành thăm dò hỏi một câu. Lão nhân cũng không thị húy, thản nhiên nói. Tộc trưởng chính tại tăng cường phong ấn, khụ khụ, một trận ho mãnh liệt, thần sắc có chút thống khổ. Khụ khụ, bệnh cũ, hai vị đừng thấy lạ, lão nhân ra, bệnh cũng không nhẹ. Mạc Liên Thành vẻn vẹn vài lần, liền nhìn ra lão nhân là bởi vì quanh năm suốt tháng tích lũy xuống rất nghiêm trọng bệnh cũ. Giống lão nhân ra loại tình huống này, trong tộc tựa hồ có không ít người. À, người trẻ tuổi, ngươi hiểu y thuật sao? Lưng còng lão nhân trong mắt lóe ra ngạc nhiên mừng rỡ. Hiểu sơ, những kia tuổi trẻ tộc nhân tổn thương, bọn hắn có thể trị hết không? Ừm, hẳn là có thể trị. Tốt tốt, có thể trị liền tốt. Vậy ngài có thể hay không cho bọn hắn nhìn một cái sao? Lão nhân kích động lên, đảo mắt lại lộ ra xấu hổ. Chúng ta U Minh, không có tiền, người trẻ tuổi, ngươi nghĩ muốn cái gì? Lão nhân ra, tại sao ngươi hỏi không phải mình tổn thương? Ha ha, ta một cái lão cốt đầu chết ngược lại không được liên lụy chúng ta tộc nhân. Lão nhân trong mắt không có một tia sợ hãi cái chết, thản nhiên tự nhiên. Khúc Đàn Nhi bị chấn động đến, đó là một loại cái dạng gì tâm tính, nói ra lời như vậy. Lúc này, Mạc Liên Thành bình tĩnh nói, bệnh cũ ta sẽ tận lực trị, khôi phục liền cần một đoạn thời gian, tĩnh tâm điều dưỡng. Thật, lão nhân lại lần nữa ngạc nhiên mừng rỡ, trong tộc còn có mấy vị trưởng lão, ngươi giúp bọn hắn nhìn xem. Bất quá chúng ta vẫn là không có tiền, lão nhân thật rất đáng yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đặc biệt một câu cuối cùng, nói hai lần, làm cho người khóc không ra nước mắt đều là không phải. Bởi vì vừa mới chấn động một cái, người trong thôn trừ trẻ con cơ bản còn không có nghỉ ngơi. Lão nhân gào to vài câu, trong thôn lập tức liền náo nhiệt lên. Mạc Liên Thành cũng tạm thời nhàn rỗi, giúp bọn hắn nhìn bệnh tới. Cách chương.